Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, bếp núc bị Hồ Phách Nguyệt không cẩn thận làm cháy, suýt chút nữa đã thiêu rụi cả gian bếp. Hồ Phách Nguyệt tuy kịp thời triệu hồi mưa để dập tắt ngọn lửa, nhưng bếp vẫn ngập tràn mùi khói cháy không thể xua tan, nền nhà còn đọng lại một lớp nước chưa kịp quét sạch. Liễu Thị vừa bước vào bếp, liền thấy góc tường bị khói đen làm xám xịt, cùng mùi khét lẹt vẫn chưa tan biến. Hỏi rằng, đây là bếp bị cháy sao? Liễu Hạnh nói, bị cháy rồi. Liễu Thị nhìn về phía Liễu Hạnh, Liễu Hạnh không cần nói ra, chỉ cần đặt ánh mắt lên người Hồ Phách Nguyệt. Liễu Thị liền biết, chính con rồng ngốc này đã làm nên chuyện ngu xuẩn. Vương Tú Xuyên cũng theo dõi ánh mắt của Liễu Hạnh, nhìn về phía Hồ Phách Nguyệt. Nhìn ta làm gì? Hồ Phách Nguyệt không phủ nhận mình đã đốt cháy bếp, hắn nói. Đó chỉ là một tai nạn. Cuộc đời sẽ có nhiều tai nạn, như vô tình lên giường với nữ tử, vô tình sinh ra một đứa trẻ, chuyện đề cử, sư phụ tôi là thần tiên. Liễu Thị lấy ra vài quả cà chua và vài quả trứng gà, đưa cho Vương Tú Xuyên, nói rằng. Trời hanh khô, bếp núc nóng bức, ở lâu sẽ không thoải mái. Vương công tử cứ làm một đĩa lớn cà chua trứng gà, nấu ít mì, trộn với nước sốt cà chua trứng gà. Chúng ta cứ ăn tạm một bữa là được, không cần phải cầu kỳ. Tiết kiệm công sức là tốt nhất. Vương Tú Xuyên chưa kịp nói gì, Hồ Phách Nguyệt với lòng đầy ý chí chiến thắng, đã từ chối đề nghị của Liễu Thị. Mì cà chua trứng gà có gì ngon, muốn ăn thì phải ăn cay ngon. Hồ Phách Nguyệt đã nói như vậy, Vương Tú Xuyên tự nhiên không chịu thua kém, nói rằng. Hồ Phách công tử nói không sai, nhưng mì cà chua trứng gà vẫn phải làm. Liễu cô nương muốn ăn, ta sẽ làm cho Liễu cô nương. Ngoài mì cà chua trứng gà, ta muốn làm một món ta giỏi nhất. Ta giỏi nấu cá và tôm, không biết Hồ Phách công tử giỏi làm gì. Hoa Phi Nguyệt quan sát tất cả, trong lòng thầm than, chủ nhân sông chỉ giỏi ăn. Ta, Hồ Phách Nguyệt tìm kiếm trong đầu, nhớ lại mình từng ăn một món gọi là vịt lửa, mãi không quên, nói rằng. Ta giỏi làm vịt, Vương Tú Xuyên, vậy Hồ Phách công tử làm vịt, ta làm cá và tôm, được. Liễu Thị thấy Hồ Phách Nguyệt đồng ý một cách sảng khoái, nghĩ rằng hắn sẽ gian lận, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, biến ra một con vịt đã làm xong. Hắn có thể gọi gió gọi mưa, lòng bàn tay có thể biến ra Long Châu và Tránh Tử Hoàn, biến ra một con vịt, đối với hắn là chuyện nhỏ. Nhưng thấy hắn thật thà làm sạch con vịt, nhổ lông, dưới sự giúp đỡ của Hoa Phi Nguyệt, hắn dùng lửa đốt đi những sợi lông không thể nhổ trên da vịt. Trông giống như một con rồng biết nấu ăn, nhưng đến khi hắn chặt cả con vịt thành từng miếng nhỏ, hắn vừa cầm dao trên thớt chặt vịt thành từng miếng nhỏ, vừa sợ hãi liên tục lùi lại. Chặt một dao, hắn lùi hai bước, lại tiến về phía trước hai bước, lại chặt một dao, lại cầm dao lùi về sau. Làm một món ăn, như đang thi triển pháp thuật, cũng là chặt thức ăn, Vương Tú Xuyên một tay giữ cá, một tay cầm dao, cây lát cá cắt ra mỏng như giấy. Tạo nên sự tương phản rõ rệt với Hồ Phách Nguyệt. Chủ nhân, ngươi chưa từng làm bếp, theo ý kiến khiêm tốn của tiểu nhân, ngươi nên sớm từ bỏ mới là khôn ngoan. Hoa Phi Nguyệt thấp giọng nói với Hồ Phách Nguyệt, ngươi chặt một dao vịt lại lùi hai bước. Ngươi cứ so đo với một nam nhân, tự hạ thấp địa vị của mình, sao ngươi lại để nam nhân này dẫn ngươi vào hố? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giỏi làm bếp, ngươi so với hắn làm bếp. Ngươi giỏi gọi mưa, sao ngươi không để hắn so với ngươi gọi mưa, lời này, nghe có vẻ hợp lý. Hồ Phách Nguyệt nắm lấy hai cánh vịt, nhấc con vịt đã chặt nhiều nhát mà vẫn không đứt lên, nói rằng. Ngươi không nghe hắn nói sao, nói gì, hắn nói nam nhân biết nấu ăn, dễ dàng chiếm được lòng của thiếu nữ. Hồ Phách Nguyệt giật mạnh cánh vịt, xoắn xuống, nói rằng. Ta và hắn so gọi mưa, đó không phải là rõ ràng bắt nạt hắn sao, hắn biết gọi mưa chăng? Nhiều lắm chỉ so với ta xem ai cởi quần, ai tiểu xa hơn, tiểu cao hơn. Ngươi có biết làm bếp không? Hoa Phi Nguyệt nói, chủ nhân, ngươi đốt củi còn có thể làm cháy bếp. Tiểu nhân lo ngươi làm bếp, sẽ làm nổ tung cả bếp này. Hồ Phách Nguyệt chán nản với lời nói của Hoa Phi Nguyệt, bảo hắn đừng nói nữa. Chuyện của ta sẽ tự lo liệu, dù sao cũng không thể thua hắn trước khi mọi chuyện kết thúc. Đây đã không còn là chuyện đơn giản làm bếp nữa. Đây là cuộc đấu giữa nam nhân, chưa làm xong món ăn đã nhận thua, quá nhát gan. Là một con rồng, Hồ Phách Nguyệt chưa bao giờ nhát gan. Cách chương.